Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 264 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Duku đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời mọi người cùng theo dõi tập 264 của bộ truyện này nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 1410. Mà sau lưng người phụ nhân còn có một người nam nhân. Người này nhìn có chút kỳ, xấu xí, ánh mắt tì hí. Dường như không thể mở ra, chỉ như hai cái khe hở, một hàm răng hô như thỏ làm cho người ta bật cười. Người này thoạt nhìn vô cùng bị ổi, đứng chung một chỗ với người phụ nhân xinh đẹp, tạo ra cảm giác xung đột thị giác, càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Nam nhân này đúng là xấu xí không có chịu nổi. Nhưng dựa vào vị trí đứng của hai người, người nam nhân răng hô này hẳn là vãn bối hoặc là đệ tử của người phụ nhân. Bởi vì hắn đứng sau nàng một đoạn, thần sắc cung kính đứng giữa không trung, bộ dáng như nàng sai đâu sẽ đánh đó. Thực lực của hắn là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thánh nguyên dao động trong người mơ hồ dày đặc và thuần khiết hơn phản hư cảnh thứ nhất bình thường. Lúc thấy người phụ nhân kia, sắc mặt của Dương Khai xa sầm, không biết đối phương có lai lịch gì. Nếu như nàng là địch nhân, vậy lần này đúng là không ổn. Đối mặt với người phụ nhân này, Dương Khai có chút cảm giác bị đè nén. Loại cảm giác này đám người Kim Thạch và Phong Bà Tử không thể nào tạo ra. Bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương so với đám người Kim Thạch, Phong Bà Tử còn cao hơn một bậc. Nhưng khi nhìn đến người nam nhân răng hô thì Dương Khai lại lộ ra kinh ngạc. Bởi vì Dương Khai biết người này. Người này chính là người sau khi hội đấu giá của Tụ Bảo Lâu kết thúc dùng tin đế lệnh trao đổi linh đan với mình, Cát Thất. Dương Khai cứ ấn tượng rất là sâu sắc với hắn, vì lúc người gặp Dương Viêm giống như chuột thấy mèo, chẳng những vô cùng sợ hãi mà còn có chút kính nể, tự xưng là tiểu thất. Một người dung mạo đặc biệt, hành động lại quái dị, làm sao Dương Khai có thể quên được. Hắn còn nhớ rất rõ, sau khi trao đổi linh đan, đối phương còn nói là nếu có thể, vị trưởng bối của hắn sẽ đến bái phỏng Dương Khai và Dương Viêm. Như vậy, có lẽ người phụ nhân kia là trưởng bối của Cát Thất. Mà khi hắn dùng tin đế lệnh trao đổi linh đan cũng là vì người phụ nhân này. Rốt cuộc, đối phương là địch hay là bạn? Dương Khai cau mày, thần sắc bất định. Nhưng khi hai người này xuất hiện, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không khí vốn Dương Cung Bạc Kiếm cũng hòa hoãn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi cường giả các thế lực lớn thấy rõ khuôn mặt của nàng ta, tất cả đều lộ ra thần sắc không thể tin, thậm chí cực kỳ hoảng sợ, dường như cực kỳ e ngại người phụ nhân mặc cung trang này. Ngay cả Chiến Thiên Minh Mạc Tiếu Sinh và Lôi Đại Tông Thành Bằng Huyên cũng như vậy. Hai người liếc nhau đều lộ ra kiên kỵ, âm thầm nhức đầu. Thân là hai đại cự đầu của U Ám Tinh, Chiến Thiên Minh và Lôi Đại Tông sẽ không coi bất kỳ một ai vào đâu, trừ Tinh Đế Sơn thần bí, mà Mạc Tiếu Sinh và Thành Bằng Huyên lại là đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực siêu quần, có thể làm cho hai người kiên kỵ như vậy, thân phận và lai lịch của nàng ta đúng là không phải chuyện đùa. Dương Khai quan sát như vậy, mặc dù không rõ nàng là địch hay là bạn, xuất thân như thế nào, nhưng cũng biết người này có đại danh đỉnh đỉnh. Sao lại là nàng ta? Bên phía Ảnh Nguyệt Điện, Tiền Thông trợn mắt, mi mắt giật giật. Phí Chi Đồ cũng như vậy, bộ dáng so với Tiền Thông không khá hơn bao nhiêu. Trưởng lão, vị tiền bối này là ai? Ngụy Cổ Xương tò mò hỏi. Người phụ nhân này vừa hiện thân, cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng khí thế mà đã chế trụ tất cả cường giả tại đây. Điều này làm cho Ngụy Cổ Xương rất nghi ngờ, đồng thời có chút hưng phấn. Cường giả là phải như vậy. Nàng ư? Nàng là tông chủ đời trước của Tinh Đế Sơn. Tiền Thông đắng miệng đáp. Ngụy Cổ Xương chấn động, gương mặt càng thêm sùng bái nhìn người phụ nhân kia.

Kim Thạch và Phong Bà Tử không có dám phát tác. Dù sao vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương khi đến đây, tùy tiện gây thù là không có sáng suốt. Sau khi hỏi rõ lý do lần xung đột này, nàng bỗng nhìn về Dương Khai, lên tiếng hỏi võ giả bên cạnh mình. Tiểu Thất, hắn là người mà ngươi nhắc sao? Các Thất cung kính gật đầu. Dạ đúng, sư tổ chính là người này. Vậy đại nhân người ở chỗ nào? Nàng nhíu mày lẩm bẩm, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù với tu vi của những người tại đây cũng không ai nghe rõ, nếu không sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Nhìn thoáng qua đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn, trong lòng nàng đã hiểu rõ, nhất định đại nhân đứng sau đại trận. Nghĩ như vậy, nàng mỉm cười ôn hòa, gật đầu với Dương Khai. Người tên là Dương Khai? Trong lòng của Dương Khai thấp thỏm, thần tình không kiêu ngạo không xỉm nịnh, ôm quyền nói. Bạn bối chính là Dương Khai, không biết tiền bối giá lâm có gì chỉ giáo? Không dám chỉ giáo. Nàng hé miệng cười, nụ cười tuyệt đẹp làm cho mọi người ngẩn ngơ. Và giả nào tâm tính không kiên định, thực lực hơi thấp một chút, nhất thời không rời mắt đi chỗ khác được. Dường như trên người nàng có một lực hấp dẫn vô hình hút ánh mắt của bọn họ. Lần này bổn cung đến chỉ để gặp một người. Nếu bổn cung đoán không sai, người kia hẳn là trong núi này. Mời tiểu đệ mở đại trận cho bổn cung đi vào, có được hay không? Thái độ của nàng ôn hòa, nhìn không có địch ý, giọng điệu thương nghị. Nhưng Dương Khai nhíu mày, nhất thời không thể nào đưa ra quyết định. Rốt cuộc, người nàng muốn gặp là ai? Dương Khai cũng có suy đoán, chỉ có thể là Dương Viêm mà thôi. Dù sao, lần trước Các Thất tại Tụ Bảo Lâu khi gặp được Dương Viêm thì biểu hiện quá mức lạ kỳ. Hơn nữa trước khi đi còn nói trưởng bối của hắn sẽ đến viếng. Mình cùng bọn họ không có giao tình gì. Người bọn họ muốn thăm viếng chỉ có thể là Dương Viêm. Chỉ là lai lịch của đối phương không rõ ràng, là bạn hay địch còn chưa biết, sao Dương Khai có thể dễ dàng mở đại trận ra? Vạn nhất đối phương cố ý gây rối Dương Viêm, chẳng phải là dẫn sói vào nhà ư? Với thủ đoạn của đối phương, nên muốn vào Long Huyệt Sơn và giả trên núi không ai có thể ngăn, cho nên trong lòng Dương Khai có chút chần chừ. Mà khi thấy nàng nói chuyện ôn hòa với Dương Khai, thậm chí còn dùng tới chữ mời, đám người tiền thân đều trố mắt liếu lưỡi, toàn bộ đứng ngây ngốc ngay tại chỗ. Chương 1411. Nữ nhân họ Diệp cao ngạo cùng với thủ đoạn, mấy người tiền thông khi còn trẻ đã lĩnh giáo sâu sắc. Thân là tông chủ đời trước của Tinh Đế Sơn, nàng vốn là cao thủ đứng đầu, trăm năm không ra. Hiện nay, sợ rằng tu vi của nàng đã đạt tới mức phản pháp quy chân. Có thể nói, trên U Ám Tinh, không mấy ai có thể một mình đánh với nàng. Nàng hô tới quát lui mấy người mình, nhưng mà lại ôn hòa đối với tên tiểu bối Dương Khai. Như thế này có nhầm hay không? Mấy người tiền thông nhất thời sinh ra cảm giác không chân thật. Dường như nhìn ra Dương Khai có ý kiên kỵ, nữ nhân họ Diệp cũng không thúc giục, trầm ngâm một hồi sau đó mới nói. Như thế này đi, bổn cung cũng không miễn cưỡng ngươi mở ra đại trận. Có thể để cho bổn cung nói mấy lời với Dương Viêm cô nương kia không? Bổn cung không có ác ý đối với các ngươi, tới đây chỉ là xác nhận một chuyện mà thôi. Quả nhiên là tìm Dương Viêm. Dương Khai nhìn nàng khẽ gật đầu. Nếu chỉ là nói mấy câu, vậy không thành vấn đề. Tiền bối, nhận lấy. Nói rồi quét qua nhẫn không gian, lấy ra một chiếc la bàn truyền tin ném cho đối phương. Không thấy nữ nhân họ Diệp có động tác gì, la bàn truyền tin trực tiếp bay đến trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Tiếp theo trước mặt mọi người, nữ nhân họ Diệp nhắm mắt, truyền thần niệm vào, bắt đầu trò chuyện cùng với Dương Viêm ở trong núi. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi người tại đây bất kể tu vi cao thấp, xuất thân tôn ti, toàn bộ đều không dám thở mạnh, như sợ quấy rầy nữ nhân họ Diệp. Thời gian trôi qua, nữ nhân họ Diệp khẽ run người, thần sắc thay đổi không ngừng. Đầu tiên là kinh ngạc bất ngờ, lo âu thấp thỏm. Sau đó là mừng rỡ hưng phấn, khi thế mạnh mẽ như sóng thần không chịu không chế lan tỏa ra xung quanh. Toàn bộ võ giả thánh vương cấp đều phát run, bị khi thế ảnh hưởng, bọn họ sinh ra cảm giác như bồi hồi trước quỷ môn quan. Dường như nữ nhân họ Diệp chỉ cần một ý niệm thôi là mình sẽ mất mạng. Võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều vận công kháng cự. Chỉ có cường giả tầng thứ ba phản hư cảnh mới không bị ảnh hưởng, nhưng cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ đương nhiên cũng là phản hư cảnh tầng ba, giống như nữ nhân họ Diệp, nhưng mà không một ai có thể làm được đến mức như nàng. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của thế đã đại thành. Nói cách khác, nếu không phải là pháp tắc thiên địa trên u ám tinh áp chế, sợ rằng nữ nhân họ Diệp này đã trở thành cường giả hư vương cảnh. Phản hư cảnh muốn thăng cấp hư vương cảnh, bản thân phải đại thành thế. Điều này không phải mọi người tại đây đều có thể thỏa mãn. Nhận ra chênh lệch giữa mình và nữ nhân họ Diệp, trong lòng mỗi người đều co rút. Kim Thạch liếc Phong Bà Tử, càng may mắn không thôi. May mà vừa rồi nhẫn nhịn lửa giận, không có xảy ra xung đột cùng với đối phương. Bằng không, dù là hai đối một, có thể lui ra toàn thây hay không cũng chưa biết. Hồi lâu sau, khi thế khiếp người mới thu hồi, nữ nhân họ Diệp mở mắt, trong mắt một mảnh sáng láng, khuôn mặt đỏ hồng, tỏa ra hào quang chói mắt, như gặp chuyện gì cực kỳ mừng rỡ. Dương Khai cảm giác rõ ràng, nàng hít thở dồn dập, trên người đối phương càng truyền ra nhịp tim rộn ràng. Rốt cuộc, nàng trao đổi điều gì với Dương Viêm? Dương Khai một bụng hoài nghi. Những người khác đều tò mò không thôi, không biết là Long Huyệt Sơn này có ai khiến cho tâm cảnh của một vị cường giả biến hóa như vậy. Nên biết, cường giả như nàng, nếu không gặp chuyện trọng đại, tâm tình tuyệt đối không thể nào dao động mãnh liệt đến như vậy. Nữ nhân họ Diệp hít sâu mấy hơi, bình ổn tâm tình kích động, rồi mới nhìn sang Dương Khai, ôn nhu hỏi. Tiểu huynh đệ, có thể đưa la bàn truyền tin này cho bổn cung không? Bổn cung có thể dùng vật khác để mà trao đổi. Dương Khai thản nhiên cười. Trao đổi thì không cần, chỉ là một cái la bàn truyền tin mà thôi, tiện bối thích thì cứ lấy đi. Lúc này hắn đã xác định đối phương không có ác ý đối với Long Huyệt Sơn, hơn nữa có thể quan hệ sâu xa gì đối với Dương Viêm. Nói cách khác, đối phương là bạn chứ không phải là thù. Bỗng nhiên có viện quân mạnh như vậy đến đây, Dương Khai mừng còn không kịp, làm gì tính toán một cái la bàn truyền tin. Thứ này không có đáng giá, chỉ là dùng truyền tin tức. Nếu như muốn, Dương Viêm có thể thuận tay luyện chế vô số. Nếu như vậy, thì thiếp thân xin cảm tạ. Nữ nhân họ Diệp không phải người lề mề, nghe vậy thì mừng rỡ, hài lòng thu la bàn truyền tin, cho vào nhẫn không gian. Lúc này, mọi người đều nhìn ra, nữ nhân họ Diệp hẳn là có quan hệ gì với người bên trong Long Huyệt Sơn. Kim Thạch cùng với Phong Bà Tử đều khó coi như ăn phải ruồi chết. Vừa rồi bọn họ luôn gây áp lực lên Dương Khai cùng với Long Huyệt Sơn. Nhưng bây giờ, nếu như nữ nhân họ Diệp thật đứng về Long Huyệt Sơn, vậy bọn họ nhất định phải rút lui. Vì những môn nhân đệ tử đã chết mà trở mặt với cường giả như vậy, trừ khi đầu óc của bọn họ rỉ sét mới làm như thế. Nghĩ như vậy, Kim Thạch cùng với Phong Bà Tử bắt đầu sinh ra thoái ý. Thật đúng là bị hắn chuyển nguy thành an. Bên phía Càn Thiên Tông, đại trưởng lão Mạc Vũ ánh mắt lóe sáng, làm sao cũng không tin nổi cảnh vừa rồi. Mới nãy, hắn còn đang mắng đám người Thẩm Thi Đào, thuyết số mệnh chỉ là hư vô mờ ảo, không thể nào là coi thật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cục diện khó giải thích lại xuất hiện, xoay chuyển bất ngờ. Vận số của tiểu tử này có phải là quá nghịch thiên hay không? Ta đã nói vận số của hắn luôn tốt, quả nhiên là vậy. Thẩm Thi Đào phân chấn không thôi, một là bởi Dương Khai chuyển nguy thành an, mặt khác là bởi ý niệm của mình được xác nhận làm cho nàng càng vui. Bên phía Lưu Ly Môn, đại diên cũng thầm thở ra, Doãn Tố Điệp sắc mặt âm lãnh, một bụng khó chịu. Vốn nàng ta còn mong thấy Dương Khai u đầu sức tráng, quỳ xuống xin tha. Nào ngờ khi không lại nhảy ra một nữ nhân họ Diệp. Nữ nhân này khiến cho đông đảo cường giả, ai nấy đều kiên kỵ không thôi. Thấy trò hay sắp hạ màn, Doãn Tố Điệp làm sao lại cam lòng được chứ? Đúng là một đám phế vật. Trong lòng nàng oán thầm không thôi, nhưng lại bất lực. Nàng cũng chỉ mới thăng cấp phản hư cảnh, bất kể tu vi hay bối phận, đều thấp hơn một bậc so với những cao thủ nơi này. ở chỗ này vốn không có nơi cho nàng ta lên tiếng. Sao chứ? Không lẽ chỗ này có bảo vật nghịch thiên? Các vị tụ tập nơi đây rốt cuộc là có ý gì? Nữ nhân họ Diệp nói chuyện xong với Dương Khai, sắc mặt chợt lạnh, lạnh lẽo quét nhìn xung quanh rồi quát lên. Nghe vậy, không ít cường giả vội vàng lui, lúng túng không thôi. Tiền Thông lại cười ha ha. Diệp sư tỷ nói đùa rồi, nơi này nào có bảo vật nghịch thiên gì? Nếu như vậy, tại sao các ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn bổn cung ra tay đuổi người? Nữ nhân họ Diệp giận mày liễu, thần sắc không hài lòng. Đi ngay đi ngay. Tiền Thông vội nói, còn khẽ gật đầu với Dương Khai. Dương Khai trả lại ánh mắt cảm kích. Có Tiền Thông dẫn đầu, các thế lực đến xem náo nhiệt cũng đương nhiên không muốn ở lại tiếp. Chọc cho nữ nhân họ Diệp không vui, đều chắp tay với bên này, liền xoay người rời đi. Còn hai người Kim Thạch cùng Phong Bà Tử một mình khó chống đỡ. Thấy không thể làm được gì, cũng đành không cam lòng rút lui. Sắp thấy một trận phong ba sắp lặn xuống, nhưng lúc này dị biến bỗng xuất hiện. Linh khí trong trời đất bỗng nhiên rung chuyển, sau đó trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đều toát ra kinh hãi, bản năng nghĩ rằng nữ nhân họ Diệp nói không giữ lời, ra tay. Kinh hãi nhìn, nhưng lại càng kinh ngạc không thôi. Bởi vì bản thân nữ nhân họ Diệp cũng hoài dung thất sắc, đứng đó kinh ngạc không thôi. Không phải nàng ra tay, mà là thật sự có thiên địa dị biến. Trên bầu trời truyền xuống tiếng nổ vang dội, âm thanh phát ra như ngay bên cạnh, lại như xa tận chân trời, làm cho người ta khó nắm bắt. Nhìn theo âm thanh, ánh mắt mọi người đều co rút. Bởi vì ở trong bầu trời, chỗ đế uyển, một mảnh sấm sét vang rền lan tỏa, giống như ngày tận thế giáng xuống. Đế uyển ngang trời xuất thế, vẫn lơ lửng bên trên Long Huyệt Sơn. Đã lâu như vậy, nó vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại các cường giả U Ám Tinh từng liên thủ xông đến, rốt cuộc tổn thất nặng nề, vẫn không tìm được cửa đi vào. Cuối cùng rút ra kết luận, mặc dù đế uyển đã xuất thế, nhưng chưa đến thời gian mở ra, không thể nào cưỡng chế xông vào. Các thế lực lớn đều phái đệ tử đóng ở gần Thiên Vận Thành, giám thị động tĩnh của đế uyển, chỉ chờ mở ra liền truyền tin tức về. Nhưng không ngờ, đế uyển vẫn luôn yên lặng, bây giờ bỗng nhiên biến đổi. Mọi người không biết nó đại biểu cho cái gì. Dù sao đế uyển là biệt viện của Tinh Không Đại Đế, dinh dáng cơ mật quá sâu. Trên bầu trời lúc này, chỗ đế uyển dày đặc tia sét lan tỏa không ngừng, ầm ầm nổ vang như muốn xé rách thiên địa. Âm thanh truyền ra, linh khí ngày càng hỗn loạn cuồng bạo. Sau đó những quần sáng năm màu hình thành tràn ngập trong thiên địa, dần dần bay về phía đế uyển. Linh khí ngũ hành. Có người kinh hô. Nơi này không thiếu cường giả, đương nhiên lập tức nhìn ra quần sáng năm màu này là vật gì. Rõ ràng là linh khí ngũ hành hội tụ thành. Nhìn quanh, mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, biểu tình đặc sắc. Bởi vì trong tầm mắt nhìn ra toàn là những quần sáng năm màu. Thậm chí, những nơi không thấy được cũng có rất là nhiều linh khí ngũ hành tụ thành quần sáng bay lên. Những linh khí ngũ hành hội tụ thành quần sáng nhìn như chậm chạp, nhưng hội tụ về đế uyển với tốc độ cực nhanh. Bên kia như truyền ra lực hấp dẫn. Dần dần, đế uyển vốn thấy được bằng mắt thường đã mất bóng. Trên bầu trời, một mảnh hào quang năm màu bao phủ đế uyển. Bên trong truyền ra tiếng nổ vang dội, khiến cho trời đất rung lên. Chẳng lẽ đế uyển mở ra? Có người kinh hô, dù chỉ là suy đoán không căn cứ, nhưng làm cho ánh mắt của mọi người đều sáng ngời. Chương 1412. Các thế lực lớn đều có đệ tử lưu trú tại Thiên Vận Thành, chờ đợi khoảnh khắc đế uyển mở ra. Không ai giải thích được cảnh tượng này, nhưng quả thật có thể là đế uyển mở. Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi tâm tình kích động, người rung lên, càng chú ý chặt chẽ động tĩnh của đế uyển. Kích động thì kích động, nhưng không ai dám lên tra xét. Vị trí đế uyển ban đầu truyền ra dao động linh khí khiến cho mọi người run sợ, nhìn mà giật mình. Ai dám không biết sống chết mà chạy lên do thám. Sợ rằng còn chưa đến gần đế uyển, đã bị linh khí cuồng bạo xé rách thành phấn bụi. Ngay cả nữ nhân họ Diệp cũng không dám làm bừa. Đứng tại đó, sắc mặt âm trầm bất định. Dương Khai cùng mấy người thường khởi đều biểu hiện đặc sắc. Bốn người đứng trong đại trận Hồ Sơn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Bỗng nhiên, mùi hương thơm ập đến, bên cạnh có thêm một người. Dương Khai quay lại nhìn, không biết từ khi nào Dương Viêm đã chạy ra, đang đứng cạnh hắn nhìn lên trên trời. Không phải là Đế Huyễn mở ra. Dương Viêm lầm bầm một câu, thần sắc lạnh nhạt. Đáng tiếc chỉ có Dương Khai nghe được lời nàng nói. Ngay cả mấy người thường khởi lúc này bị thiên địa dị biến thu hút, không có biết nàng nói điều gì. Vậy là chuyện gì? Dương Khai vội hỏi, quan tâm sẽ loạn. Vừa rồi hắn quên mất Dương Viêm là một đoàn phân thần của Tinh Không Đại Đế. Tình huống của Đế Huyễn nàng đương nhiên cũng biết đôi chút. Nếu Dương Viêm nói đó không phải là dấu hiệu Đế Huyễn mở ra, vậy nhất định là có căn cứ. Ta không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là Đế Huyễn mở ra, nhưng mà dường như có liên quan đến việc tiến vào Đế Huyễn. Dương Viêm cau mày, cũng không có rõ ràng. Dù sao nàng không phải bản thể của Đại Đế, rất nhiều ký ức không có đầy đủ, không rõ ràng cũng là hợp lý. Dương Khai nhíu mày, cũng không có hỏi tiếp. Nhìn thấy Dương Viêm hiện thân, nữ nhân họ Diệp mừng rỡ, thân mình lóe lên đã đến trước đại trận Hồ Sơn. Thần sắc cung kính là kích động nhìn Dương Viêm, đang muốn nói, Dương Viêm đã ngăn. Có lời nào để nói sau đi, người vào trước đi. Nói rồi vung tay đánh ra một đạo thánh nguyên, tới quần sáng đại trận lập tức tách ra một cái khe cho một người đi qua. Sắc mặt của nữ nhân họ Diệp đỏ lên, giống như được sủng mà sợ, cùng kính thưa. Vâng. Đồng thời người nhoáng lên đã lách vào trong đại trận Hồ Sơn. Võ giả răng hô các thất đương nhiên đi theo sát, cùng kính nghe lời. Thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Viêm nhưng nhanh chóng dời đi, cứ như sợ ánh mắt của mình khinh nhờn đối phương. Thường Khởi, Hách An cùng với Ninh Hướng Trần rốt cuộc cũng dời lực chú ý. Lúc này há to miệng, ngây ngốc nhìn nữ nhân họ Diệp, vẻ mặt không thể tưởng. Ba người đứng cạnh Dương Khai đương nhiên nghe rõ nữ nhân họ Diệp vừa rồi đã đáp như thế nào. Điều này làm cho bọn họ không thể tin được vào tai mình, nhìn nhau cảm thấy thần kinh rối loạn. Có nhầm hay không? Nữ nhân họ Diệp thủ đoạn thông thiên, địa vị tôn sùng cao quý, khi đối mặt với Dương Viêm lại nghe lời tuân lệnh như thuộc hạ. Đây là chuyện gì? Tuy rằng Dương Khai cũng có chút kinh ngạc, nhưng đỡ hơn mấy người thường khởi. Dù sao hắn đã hiểu thân phận của Dương Viêm. Âm thầm suy đoán, nữ nhân họ Diệp có liên quan gì đến bản thể của Tinh Không Đại Đế. Bằng không, tại sao nàng lại có biểu hiện như vậy? Tuy rằng trong lòng có chút nghi vấn, nhưng giờ không phải lúc, Dương Khai đành ấn thắc mắc xuống, đợi sau này hỏi. Nhìn sang vợ giả răng hô, Dương Khai cười ha ha, chắp tay với đối phương. Các huynh, lại gặp nhau rồi. Các thất không được tự nhiên, nghiêng mình đáp lễ. À, tiểu thất, gọi ta là tiểu thất. Tuy rằng hắn không rõ ràng quan hệ giữa Dương Khai và Dương Viêm, nhưng bây giờ không dám sơ sẩy. Dù sao sư tổ nhà mình cũng hạ thấp mình trước Dương Viêm, bản thân mình mà không khiêm tốn một chút, chẳng phải là coi thường sư tổ hay sao? Đây là chuyện khinh sư diệt tổ, làm sao hắn làm được? Khóe mắt Dương Khai co rút, cũng không nói tiếp. Thực lực của hắn hiện tại chỉ là thánh vương cấp tầng 3. Và giả răng hô tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nói thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể nào gọi hắn bằng cái tên tiểu thất. Nhất thời, ánh mắt mọi người lại nhìn lên Đế Uyển trên trời. Tiếng ầm vang không dứt, bầu trời bị tia sét bao trùm đếm không hết, nhỏ dài mấy tấc, lớn thì như dao long, tràng cảnh kinh người. Phóng mắt nhìn ra xa, nơi đó như thể trở thành thế giới rồng điện, hào quang năm màu bao phủ. Đế Uyển như ẩn như hiện, không thể nào nhìn rõ, chỉ có vô số tia sét xoay chuyển. Linh khí ngũ hành không ngừng hội tụ thành đoàn, bay lên trên, tụ tập tới chỗ Đế Uyển. Xuất hiện dị tượng như thế này, không chỉ Long Huyệt Sơn cùng Thiên Vận Thành, mà toàn bộ U Ám Tinh đều như vậy. Mọi người đều nhìn cảnh tượng hoành tráng, dưới uy áp mạnh mẽ của thiên địa dị biến, ngay cả cường giả phản hư cảnh tầng 3 cũng cảm giác mình nhỏ yếu như con kiến. Ở một chỗ trên U Ám Tinh, một ngọn núi cao nguy nga thẳng đến vạn trượng chìm ngập trong sương mù, linh khí quấn quanh. Hiển nhiên đây là địa mạch cực tốt,

khiến bọn họ không dám làm bừa, chỉ nghe tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Chương 1413. Lực lượng đế uy bao phủ, mọi người đều khó thở, tay chân lạnh băng. Lúc này mặc kệ tu vi cao thấp, tuổi lớn nhỏ, ở trước mặt lực lượng đế uy, tất cả cường giả đều như biến thành đứa bé 3 tuổi. Phát hiện này làm cho bọn họ kinh sợ, vậy mới ý thức được Tinh Không Đại Đế là tồn tại cao xa ra sao. Chỉ riêng đế uy đã có uy thế như vậy, nếu như đại đế còn sống, sợ rằng thoáng một ý niệm đã làm cho mọi người tan xương nát thịt. Nó tuyệt đối vượt qua tầng cảnh giới hư vương cảnh. Cũng may, lực lượng đế uy kéo dài không có lâu. Chừng một nén nhang sau, lực lượng vô hình từ từ biến mất, cho đến không thấy. Những tiếng hít thở dồn dập vang, sắc mặt mọi người đều khó coi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không đợi mọi người thở ra, dị biến lại xuất hiện. Đế uyển truyền ra tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc. Lại là chuyện gì? Có người đau khổ kinh hô. Hôm nay xảy ra nhiều lần biến cố, quả thật làm cho bọn họ run sợ không thôi. Chỉ sợ đế uyển xảy ra biến cố không hay gì. Ngẩng đầu lên nhìn, ở chỗ đế uyển bắn ra một trụ sáng, như chậm lại nhanh, giáng xuống bên dưới. Cột sáng chỉ to bằng cánh tay, nhưng mà chất chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không ai dám nhìn. Sắc mặt của Dương Khai lập tức xanh mét. Không gì khác, bởi vì cột sáng nguyên năng khó dò bắn đến chính là Long Huyệt Sơn. Đế uyển vẫn lơ lửng bên trên Long Huyệt Sơn, cột sáng này cũng bắn thẳng xuống. Vậy thì Long Huyệt Sơn lúc này đứng mũi chịu sào, không thể nào tránh né. Đại trận Hồ Sơn tuy rằng rất mạnh, bên trong tầng tầng lớp lớp cấm chế, nhưng có thể ngăn được cột sáng này hay không, Dương Khai không nắm chắc. Nóng vội, nhìn sang Dương Viêm, lại thấy nàng buồn bực, liền biết chuyện không hay. Nhoáng một cái, cột sáng bắn ra từ đế uyển chạm vào đại trận Hồ Sơn của Long Huyệt Sơn. Quần sáng đại trận có thể ngăn hơn 30 vị phản hư cảnh điên cuồng công kích suốt 2 ngày 2 đêm, vẫn không có tan vỡ. Nhưng mà nay lại nhanh chóng tan rã như tuyết dưới ánh nắng. Không một tiếng động, đại trận Hồ Sơn bị xuyên thủng, quần sáng lóe lên, nháy mắt lại mờ đi. Sau đó cột sáng rơi vào Long Huyệt Sơn liền biến mất, mơ hồ có dao động năng lượng không kém truyền ra. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào bên trong Long Huyệt Sơn, biểu tình khác nhau. Có kinh ngạc, có không hiểu, có tham lam, có kiên kỵ. Mặc kệ cột sáng là gì, đã bắn ra từ đế uyển là chắc chắn, mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà lúc này cột sáng biến mất, hình như đã để lại thứ gì. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc nó là gì. Nó là trọng bảo, hay là cửa vào đế uyển chứ? Bất kể là gì, đều làm mọi người đỏ mắt, muốn vào xem rốt cuộc là gì. Cột sáng này xuất hiện là khiến cho Long Huyệt Sơn trở thành tiêu điểm chú ý. Lúc này đại trận Hồ Sơn Long Huyệt Sơn đã tan vỡ, nếu không có nữ nhân họ Diệp Mắt Phượng uy nghiêm đứng, sợ rằng hiện trường đã trở nên hỗn loạn. Có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, chỉ là bởi lực uy hiếp của nữ nhân họ Diệp. Nhưng rốt cuộc, có thể uy hiếp bọn họ được bao lâu, không ai dám đảm bảo. Dù sao, chuyện lần này liên quan trọng đại. Nữ nhân họ Diệp chỉ có một mình, dù cho thực lực mạnh hơn cũng không thể nào ngăn được mọi người. Nữ nhân họ Diệp cũng ý thức được điều không ổn, trên người phát tán ra lực lượng vô hình. Thân thể nhìn như nhu nhược đang đứng, nhưng mà có khi thế một người giữ cửa, vạn người khó qua. Dương Khai khoe mắt co rút, miệng thì đắng chát. Thế cuộc phát triển đến thế này, không ai ngờ. Hiện nay, hoặc là rút lui, cho các cường giả này vào Long Huyệt Sơn tra xét kỹ càng, thỏa mãn lòng tò mò của họ, hoặc là mạnh mẽ ngăn, không cho ai lên núi, một mình chiếm đoạt thứ cột sáng đã để lại, ngoài ra không còn con đường nào khác. Ngăn là không được, mạnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ dựa vào một mình nữ nhân họ Diệp, làm sao ngăn được đông đảo cường giả chứ? Điều tránh không phải là phong cách của Dương Khai. Người khác tò mò cuộc sáng biến mất đã để lại thứ gì thì hắn cũng tò mò. Nhìn mặt đoán ý thì các cường giả liếc nhau rụt rịch hành động. Dương Khai liền biết mình phải lựa chọn thôi. Bằng không chờ cho khi bọn họ ra tay, mình sẽ đánh mất quyền chủ động. Nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ động thần niệm, truyền âm cho nữ nhân họ Diệp. Nàng ta liền nhướng mày toát ra kinh ngạc, sau đó lén lút gật đầu. Hai người vừa xong, Chiến Thiên Minh Mạc Tiếu Sinh đã không có nhịn được lòng hiếu kỳ, bước lên trước sắc mặt ngưng trọng, chắp tay. Diệp sư tỷ. Hắn chưa dứt lời, nữ nhân họ Diệp đã dừng thẳng mày liễu, quát một tiếng. Đừng có mơ. Đồng thời Dương Khai chợt lóe, nhanh chóng lui, thân mình mờ đi. Không gian xung quanh nổi lên gần sóng dao động. Lực lượng không gian. Ánh mắt của Mạc Tiểu Sinh co rút, ngạc nhiên nhìn Dương Khai dần tiêu tán. Thân là đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, Mạc Tiểu Sinh cũng tu luyện lực lượng không gian, cho nên nhạy cảm với loại dao động này hơn bất kỳ ai. Thấy Dương Khai không tiếc vận dụng lực lượng không gian, nháy mắt liền hiểu được hắn có ý gì. Vừa kinh ngạc Dương Khai nắm giữ được lực lượng không gian thuần thục như vậy, cũng giận dữ mà quát. Tiểu tử, người dám sao? Hắn quả thật là kiên kỵ nữ nhân họ Diệp, nhưng mà ngoài nàng ra, những người khác trên Long Huyệt Sơn đều không lọt được vào mắt hắn. Dương Khai chỉ là một thánh vương cấp, lại vọng tưởng nhanh chân tới trước những cường giả nơi đây. Hắn làm sao mà nhìn được? Vừa nói, Mạc Tiểu Sinh cũng bước ra, thân mình mờ đi. Hắn cũng giống như Dương Khai, vận dụng lực lượng không gian. Đi ra cho ta. Nữ nhân họ Diệp quát, bàn tay vươn ra, nắm lấy hư không. Linh khí thiên địa ép, một bóng người lão đảo rời ra, chính là đại trưởng lão Chiến Thiên Minh tràn đầy kinh hãi. Hắn không ngờ thủ đoạn của nữ nhân họ Diệp lại mạnh đến như vậy, ngay cả tuyệt chiêu của mình cũng bị phá một cách dễ dàng. Cân bằng yêu ớt bị Dương Khai cùng Mạc Tiếu Sinh phá, chúng cường giả vốn nhìn chăm chăm Long Huyệt Sơn, muốn đi xem rõ ràng. Thấy có cơ hội, làm sao còn chần chừ, đều vội vàng thi triển thân pháp phóng về cột sáng giáng xuống. Không ai được đi. Nữ nhân họ Diệp chợt lóe, ánh sáng nhấp nháy. Một món bí bảo ngọn đèn xuất hiện ngay trước mặt. Sau đó, nữ nhân này đưa tay quét qua bất đèn. Ngọn lửa màu lam bị nàng nắm trên ngón tay, bấm tay bắn ra. Ngọn lửa màu lam bắn ra với tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa màu lam đón gió lớn lên, sau đó hóa thành một con chim khổng lồ dài mười mấy trượng, uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người. Con chim khổng lồ há miệng, phun ra những ngọn lửa to như cái chậu, phủ đầy trời giáng xuống đầu của chúng cường giả. Thực cốt ly hỏa đăng. Có người biết hàng hét lên, sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra bí bảo phòng ngự mạnh nhất che trước người. Mấy chữ thực cốt ly hỏa đăng vàng, những người khác cũng kinh hãi, vội vàng lùi bước không dám làm bừa. Không gì khác, danh tiếng của thực cốt ly hỏa đăng quá là vang dội, chính là một trong số ít ỏi bí bảo cấp hư vương trên U Ám Tinh. Bí bảo cấp bậc này, trình độ luyện khí trên U Ám Tinh không thể nào luyện ra, đều là truyền lại từ thời kỳ thượng cổ, uy năng khó dò. Không được phép chạm tới thực cốt ly hỏa đăng bay ra từ bí bảo này. Một khi dính trúng, ngay cả tu vi cao ra sao cũng không tránh khỏi phải mất mình. Nữ nhân họ Diệp mặc dù một mình lẻ loi, nhưng dựa vào bí bảo này, thực lực của nàng dù không bằng hư vương cấp cũng chênh lệch không nhiều, ai dám đến gây chuyện chứ. Nhất thời, rất là nhiều cường giả mặt mày xám xịt, sắc mặt hoảng loạn, chạy đông trốn tây, tràng cảnh rất là náo nhiệt. Chẳng qua, tuy rằng nữ nhân họ Diệp rất mạnh, nhưng một lần đối phó đông đảo cường giả như vậy, trong đó còn không ít người ngang cảnh giới với nàng, cũng phải cảm thấy quá sức. Sau một chiêu, sắc mặt liền trắng nhợt. Với cảnh giới của nàng, điều động bí bảo cấp hư vương là gánh nặng rất lớn. Diệp cô nương, người thật sự muốn là địch nhân đối với chúng ta ư? Lôi Đại Tông thành Huyền Băng, sắc mặt khó coi nhìn nữ nhân họ Diệp, trầm giọng quát. Nữ nhân họ Diệp nhàn nhạt liếc hắn, rồi lạnh lùng đáp. Nếu các vị đứng yên tại chỗ, bổn cung đương nhiên sẽ không có gây chuyện. Nhưng nếu dám mạnh mẽ xông vào trong núi, phải hỏi bổn cung có đồng ý hay là không. Khẩu khí thật là to. Không lẽ Diệp cô nương thật sự coi chúng ta bằng bùn nhão dễ nặng hay là sao? Mạc Tiểu Sinh sắc mặt âm trầm đứng ra. Vừa rồi hắn muốn đuổi theo Dương Khai là bị nàng ngăn cản lui về, cảm thấy mất mặt liền không chịu bỏ qua. Bổn cung không phải là nặng bằng bùn. Lời này ta không muốn lặp lại. Thái độ của nữ nhân họ Diệp cực kỳ cứng rắn. Mạc Tiểu Sinh cùng Thành Bằng Huyên liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng bình thường hai người không có hợp nhau, đấu đá vô số năm tháng, nhưng lúc này đương nhiên phải đứng cùng một chiến tuyến. Hơn nữa, bởi vì đều quen thuộc lẫn nhau, cho nên chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nếu như vậy, lão phu đắc tội rồi. Mạc Tiểu Sinh quát dài, trong tay xuất hiện một cây thước ngắn đen như mực không có gì nổi bật. Nhưng khi Mạc Thiếu Sinh truyền thánh nguyên vào, cây thước liền tỏa ra dao động năng lượng kinh thiên, hóa thành ánh sáng đánh về nữ nhân họ Diệp. Trong nháy mắt Mạc Thiếu Sinh ra tay này, thì Thành Bằng Huyên cũng hành động. Đêm dài lắm mộng, bọn họ làm sao chịu bị nữ nhân họ Diệp ngăn, đều muốn mau mau đột phá ngăn cản, xông vào Long Huyệt Sơn do thám cơ mật. Vì vậy vừa ra tay, liền dùng bí bảo mạnh mẽ nhất, thủ đoạn công kích mạnh nhất. Thành Bằng Huyên tế ra bí bảo đại ấn, hóa thành to lớn đè xuống đầu của nữ nhân họ Diệp. Mà Huyết Giáo Kim Thạch, Vạn Thú Sơn Phong Bà Tử cùng các phản hư cảnh những môn phái khác đều không chần chừ gia nhập hàng ngũ công kích. Chương 1414. Mặc dù danh tiếng cùng thực lực của nữ nhân họ Diệp làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng nàng chỉ có một mình, ở đây đông đảo cường giả liên thủ, nàng làm sao mà ngăn. Chỉ có Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ thần sắc âm trầm đứng tại chỗ án binh bất động. Với quan hệ giữa hai người bọn họ cùng Long Huyệt Sơn, đương nhiên sẽ không công kích nữ nhân họ Diệp. Bọn họ càng lo lắng là bên phía Dương Khai như thế nào. Ngoài bọn họ ra, còn có hai nhóm người không động đậy. Một nhóm là Càn Thiên Tông, đại trưởng lão Mạc Vũ. Và nhóm thứ hai là Lưu Ly Môn, trưởng lão cung Ngạo Phù. Người trước không biết đang nghĩ gì, chỉ là khóe miệng mỉm cười, hứng thú nhìn Long Huyệt Sơn, vừa đang thưởng thức diễn trò, tự như người xem kịch. Cung Ngạo Phù dù có lòng muốn xông vào Long Huyệt Sơn, nhưng nàng chỉ là phản hư cảnh tầng 2, thực lực kém một chút. Nhìn thấy nữ nhân họ Diệp bùng nổ uy thế, chỉ có thể nóng vội đứng một chỗ, có lòng mà không có sức. Ngoài những người này ra, những người còn lại mặc kệ tu vi cao thấp đều liều mạng xông vào trong Long Huyệt Sơn. Phần lớn mọi người không dám đối đầu với nữ nhân họ Diệp, chỉ là bọn họ thật quá hiếu kỳ, cuộc sáng kia bắn vào che giấu bí mật gì. Thừa dịp nữ nhân họ Diệp bị đông đảo cường giả phản hư cảnh tầng 3 vây công, thi triển thủ đoạn muốn vòng qua chiến trường xông lên trên núi. Thấy cục diện mất khống chế, Cát Thất, Thường Khởi, Hách An cùng Ninh Hướng Trần đương nhiên vội vàng ra tay, tế ra bí bảo để ngăn. Thánh Nguyên đủ màu bùng phát, trước đại trận Hồ Sơn của Long Huyệt Sơn lại bùng nổ trận hỗn chiến kinh thiên. Trận chiến này vội vàng bùng phát, kết thúc cũng rất nhanh. Dù sao địch nhân quá đông, nữ nhân họ Diệp cùng bốn người phản hư cảnh căn bản không thể nào ngăn được. Thừa dịp nữ nhân họ Diệp bị kéo chân, Mạc Tiểu Sinh thi triển lực lượng không gian huyền diệu, thân hình mờ đi. Lần này thì nữ nhân họ Diệp thật sự không cách nào ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất, xông vào trong Long Huyệt Sơn. À, thật là đáng ghét. Nữ nhân họ Diệp nghiến răng thoáng thất thần. Cường giả phản hư cảnh thành cá lọt lưới, toàn bộ thoát khỏi dây dưa, nhoáng lên liền gấp rút xông vào trong núi. Trong lòng của nữ nhân họ Diệp tuôn ra cảm giác bất lực. Nếu nàng là cường giả hư vương cảnh, muốn ngăn đám người này thì không cần tốn sức. Nhưng nàng chỉ là phản hư cảnh tầng 3, mặc dù một chân đã bước vào lĩnh vực hư vương cảnh, nhưng bị pháp tắc thiên địa của U Ám Tinh áp chế, vẫn bó tay, không thể nào đột phá một tầng chót, có thể phát huy ra thực lực cũng bị giảm mạnh. Tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa, nữ nhân họ Diệp phất tay, cầm lấy thực cốt ly hỏa đăng, người lóe lên bao lấy Dương Viêm, đuổi theo những người khác phóng lên trên núi. Nàng vừa đi, những người khác tự nhiên không cam lòng tụt lại, vội vàng đi theo. Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ liếc nhau, cau mày lo lắng, bất đắc dĩ thở dài cũng đi vào. Bên phía Càn Thiên Tông, Mặc Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Các người ở bên ngoài, lão phu vào xem. Xem tình hình này, lát nữa sẽ còn bùng nổ đại chiến, Mặc Vũ sẽ không cho môn hạ đệ tử đi theo, lọt vào nguy hiểm. Sư tôn à! Bỗng nhiên Thẩm Thi Đào gọi, Mặc Vũ nhìn nàng sắc mặt ôn hòa. Có lời muốn nói ư? Thẩm Thi Đào khẽ cắn đôi môi, có chút không yên nói. Dương sư đệ có ân cứu mạng đệ tử và Lục Ánh sư muội, nếu như có thể, xin sư tôn chiêu cố đôi chút. Nàng cũng dốc hết dũng khí để nói ra, dù sao Mặc Vũ là sư phụ của nàng, nàng căn bản không có tư cách yêu cầu sư phụ đi làm chuyện gì. Hướng chi, chuyện này quá phức tạp, một khi nhúng tay có thể giận lửa thiêu thân. Lúc nàng nói lời này đã chuẩn bị sẵn sàng bị sư tôn trách mắng. Nào ngờ, Mặc Vũ chỉ thoáng trầm ngâm, liền sảng khoái gật đầu. Được rồi, lão phu sẽ làm hết sức. Nhưng mà ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Lần này... Mặc Vũ không nói hết mà cười hăng hắc. nhưng ai cũng hiểu lão có ý gì. Rõ ràng cảm thấy tình cảnh của Long Huyệt Sơn có chút không hay. Nhưng Thẩm Thi Đào cùng Lục Ánh lại mừng rỡ, liên tục cảm ơn, duyên dáng quỳ xuống. Đến lúc đứng lên đã không thấy mặt Vũ đâu. Hai nàng liếc nhau đều khẽ thở phào, không thể ngờ sư tôn dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, mặc kệ kết quả rốt cuộc ra sao, có thể lấy dũng khí cầu xin cho Dương Khai ở trước mặt Mặc Vũ, các nàng đã làm hết sức rồi. Ở một bên khác, Cung Ngạo Phù cũng đang căn dặn Doãn Tối Điệp cùng Đại Diên, bảo các nàng canh chừng bên ngoài, liền một mình xông vào trong Long Huyệt Sơn. Một đường đi tới, thông suốt không cản trở, nhưng mà Cung Ngạo Phù vẫn nhận ra, trong núi này vốn trải rộng cấm chế trận pháp, chẳng qua lúc này đều bị phá hủy mà thôi. Trước đó có nhiều cường giả xông vào, trong này có bao nhiêu là cấm chế trận pháp cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Huống chi, hiện nay Long Huyệt Sơn không còn ai chủ trì trận pháp, căn bản không thể phát huy ra uy lực quá mạnh. Cung Ngạo Phù thầm kinh hãi, không bao lâu sau, nàng đã đến một chỗ trong Long Huyệt Sơn. Nơi này tụ tập đông đảo cường giả phản hư cảnh, trong đó không thiếu phản hư cảnh tầng 3, hình thành nửa vòng tròn vây quanh một khu vực. Tại chỗ trung tâm chính là vị trí cột sáng Đế Uyển phủ xuống. Lúc này có một thanh niên ngạo nghễ đứng, thần sắc lạnh nhạt, chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn và giả thánh vương cấp tầng 3, Dương Khai. Cung Ngạo Phù chỉ nhìn hắn, lập tức bị một vật thu hút ánh mắt. Đó là một chiếc ngọc bài, vuông vắn to chừng nửa bàn tay, thuần khiết không tì vết. Bên trong có một tia đỏ nhạt chạy qua như cá bơi trong nước, nhìn hết sức thần kỳ. Bằng ánh mắt của Cung Ngạo Phù, nhất thời không nhìn ra được ngọc bài này làm bằng gì, chỉ cảm thấy nó phát ra lực lượng vô danh. Vô số ánh mắt tham lam lại hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào ngọc bài. Chẳng lẽ đây là thứ mà Đế Uyển giáng xuống hay sao? Cung Ngạo Phù tâm tư nhạy bén, lập tức nghĩ đến khả năng này. Trước đó trong Đế Uyển bắn xuống trụ sáng, đợi nó biến mất, rõ ràng đã để lại cái gì. Mà Dương Khai đến đầu tiên, nếu có phát hiện gì, vậy tuyệt đối là ngọc bài này. Bằng không, sao mọi người lại tham lam nhìn chăm chăm như vậy? Cung Ngạo Phù đoán không sai. Mượn nữ nhân họ Diệp ngăn, Dương Khai chạy tới đây. Quả thật, chỉ phát hiện ra một cái ngọc bài. Không chờ hắn nghiên cứu thêm, Mạc Tiếu Sinh đã xông qua nữ nhân họ Diệp ngăn trở chạy đến nơi đây. Không phải là nữ nhân họ Diệp vô năng, quả thật là hai tay khó chống bốn đấm. Nàng ngăn cản đánh bại Mạc Tiếu Sinh thì không khó, nhưng mà ngăn cản hắn bỏ đi là chuyện khác. Dù sao, đối phương tu luyện lực lượng không gian, nói về thân pháp thì quỷ dị không ai bằng. Thế cục bỗng nhiên biến thành chúng cường giả nhìn chăm chăm, nhưng mà Dương Khai lại thản nhiên không có sợ. Không có gì ép hắn nóng nảy, liều mạng thừa nhận nguy hiểm, trực tiếp xé rách không gian bỏ đi là được. Dù là ở đây rất nhiều người, nhưng hắn vẫn nắm chắc năm phần có thể trốn chạy bình an. Còn nắm chắc này, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Huống chi còn có nữ nhân họ Diệp đứng bên hắn, mình chưa chắc không có sức chống đỡ. Vị tiểu huynh đệ này. Không khí im lặng bị Mạc Tiếu Sinh phá, trong mắt hắn lóe sáng, nhìn chăm chăm ngọc bài trên tay của Dương Khai, cố gắng ôn hòa nói. Có thể nào được ngọc bài trên tay ngươi cho lão phu đánh giá? Mặc kệ ngọc bài này là gì, nó rời ra từ Đế Uyển, khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Tinh Không Đại Đế. Thứ có liên quan tới Đại Đế, giá trị làm sao mà thấp được chứ? Không chỉ Mạc Tiếu Sinh có ý muốn xem kỹ, mà những người khác cũng như vậy. Chỉ là Mạc Tiếu Sinh đề nghị đầu tiên mà thôi. Cho ngươi xem. Dương Khai nhe răng cười một cách trào phúng. Vậy không phải là lấy bánh bao thịt đánh chó hay sao? Có đi mà không có về. Đối với Chiến Thiên Minh, Dương Khai không có một chút hảo cảm, vì vậy nói chuyện cũng không khách khí. Mạc Tiếu Sinh sắc mặt bỗng nhiên xa sầm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, miệng mồm sạch sẽ một chút đi. Lão Phu nói chỉ muốn xem mà thôi. Người cảm thấy thân phận địa vị như lão phù sẽ nhớ thương thứ trong tay vạn bối như người sao? Còn không phải ư? Nếu như không, vì sao người lại đuổi tới đây? Dương Khai biểu môi, nói rồi trực tiếp cất ngọc bài vào trong nhẫn không gian. Không ít cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Thường nói, bảo vật ai được lấy đi, dị bảo này rơi ra từ Đế Uyển, dù là rơi xuống Long Huyệt Sơn cũng bị Dương Khai cầm lấy trước tiên. Nhưng hắn chỉ là thánh vương cấp tầng 3 nhỏ nhoi, tài đức gì mà chiếm được thứ này? Còn trước mắt bao nhiêu người thu ngọc bài vào trong nhẫn không gian. Cách làm này rõ ràng không coi bọn họ vào đâu, đúng là chọc cho mọi người căm giận. Đổi thành trường hợp khác, mọi người sẽ không ngại giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy mọi người không chỉ làm một lần. Nhưng nơi này là Long Huyệt Sơn, có nữ nhân họ Diệp, bọn họ cũng ít nhiều kiêng kỵ. Nhất là khi thấy được uy lực thực cốt ly hỏa đăng của nữ nhân họ Diệp. Tiểu huynh đệ, nếu người có thể đưa ngọc bài này cho lão phu có thể trả 100 triệu thánh tình. Người cảm thấy ra sao? So với Mạc Tiếu Sinh dối trá, Lôi Đài Tông Thành Bằng Huyên sảng khoái hơn. Biết rõ không thể nào lấy không công, lập tức trả giá cao muốn thu mua. Theo hắn nghĩ, 100 triệu thánh tinh đối với Long Huyệt Sơn nhỏ bé thì tuyệt đối là con số trên trời. Sợ rằng cả đời người thanh niên này cũng không thấy được nhiều củ cải như vậy. Chỉ cần đối phương đủ thông minh, biết cầm ngọc bài này cũng là củ khoai lang phỏng tay, vậy tuyệt đối sẽ không từ chối đề nghị của mình. 100 triệu thánh tinh ư? Để ta cân nhắc xem. Dương Khai nhướng mày, nhìn như siêu lòng, trầm ngâm một hồi. Thành Văn Huyên mừng ra mặt, hỏi dồn. Vậy không biết tiểu huynh đệ phải cân nhắc bao lâu? Đêm dài lắm mộng, đương nhiên hắn cảm thấy càng nhanh càng tốt. Có lẽ là 10 ngày nửa tháng, hoặc là 3-5 năm sau, nói không chắc. Chuyện liên quan trọng đại, vạn bối cũng phải châm trước cẩn thận chứ. Thành tiền bối không ngại trở về Lôi Đài Tông, chờ đợi tin tức của vạn bối đi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ ra hết sức thành khẩn. Chương 1415. Nghe lời Dương Khai nói như vậy, Thành Bằng Huyên mặt già xù xuống. Dương Khai lấy lệ cho qua, không phải người mù là có thể nhìn ra. Nếu thật làm vậy, sợ rằng vĩnh viễn đừng mơ lấy được ngọc bài. Trong lòng của Thành Bằng Huyên vô cùng giận dữ, nhưng mà mặt ngoài thì bình thản không đổi sắc. Hắn là đại trưởng lão của Lôi Đài Tông, thân phận địa vị tôn sùng, bụng dạ thâm sâu khó dò, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà bại lộ tâm tình. Thành huynh, Mạc huynh, không cần nhiều lời với tiểu tử này. Nếu hắn không có coi chúng ta ra gì, vậy cứ ra tay cướp lấy đi. Ma Huyết Giáo Kim Thạch hừ lạnh nói. Một tên thánh vương cấp, là dám chiếm lấy dị bảo của trước mặt chúng ta ư, đúng là vô tri. Dù sao hắn đã xé mặt với Long Huyệt Sơn, cho nên nói chuyện không khách khí. Hắn ước gì kéo theo Thành Bằng Huyên cùng với Mạc Tiếu Sinh đi đối phó Long Huyệt Sơn. Tuy rằng kiên kỵ thực lực của nữ nhân họ Diệp, nhưng nếu như mọi người cùng nhau ra tay, dù tới thêm một nữ nhân họ Diệp thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ cần đánh chết Dương Khai, chẳng những có thể cướp được ngọc bài mà còn có thể giành được huyền kim. Chuyện một công đôi việc, Kim Thạch làm sao bỏ qua. Có khối người cùng suy nghĩ như hắn, chẳng qua ngoài Vạn Thú Sơn Phong Bà Tử, không ai gật đầu hùa theo. Phong Bà Tử nhanh nhẹn thẳng thắn, nghe vậy vung gậy đầu rồng lạnh lùng nói. Kim lão quỷ đề nghị không có sai, lão thần đồng ý, không biết ý của các vị ra sao. Dù cho đều có thể đoán được tính toán của Kim Thạch cùng Phong Bà Tử, nhưng bất kể Mạc Tiếu Sinh hay là Thành Bằng Huyên hoặc là các cường giả thế lực khác đều không khỏi đồng ý. Đến lúc này căn bản không thể nào giải quyết bình yên. Nếu muốn dị bảo, vậy chỉ có thể ra tay cưỡng đoạt. Mạc Tiếu Sinh cùng Thành Bằng Huyên liếc nhau, nhìn thấu tính toán của nhau. Ai dám ra tay sẽ là địch nhân với bổn cung. Xin thời, bổn cung nhất định không chết không thôi. Ánh mắt của nữ nhân họ Diệp lạnh lùng nhìn xung quanh, trầm giọng quát. Không ít người đều đau đầu dời ánh mắt đi, trong lòng co rút. Ngược lại, Kim Thạch cười dài một tiếng, thần sắc trào phúng nhìn nàng lên tiếng. Diệp cô nương, có phải cô nương quá lâu không có xuất thế, ở trong núi tới một nát rồi? Cô nương thật cảm thấy với thực lực của mình có thể không thèm nhìn đến những người nơi này sao? Diệp cô nương à, lão phu nhắc cho cô một câu, lửa lớn thiêu thân, nên để lại đường lui thì tốt hơn. Nhàn nhạt uy hiếp càng có dụng ý trói mọi người tại đây chung một chỗ, muốn tạo thành thế cục lấy đông đánh ít. Nếu như người muốn chết, bổn cung thành toàn cho ngươi. Nữ nhân họ Diệp mắt phượng nhìn chăm chăm Kim Thạch, thực cốt ly hỏa đăng lại trồi lên, lơ lửng trên đầu nàng, sẵn sàng phát động. Sắc mặt của Kim Thạch biến đổi, tuy rằng hắn nói chuyện ngông cuồng, nhưng nhìn thấy bí bảo hư cấp vương này thì vẫn phải đau đầu. Nhưng vì ngọc bài, vì huyền kim, hắn không thể nào rút lui. Cũng may tới lúc mấu chốt, Phong Bà Tử cũng đứng bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia ngưng trọng, cao giọng hô. Diệp cô nương, tuy rằng ngươi có thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng cũng chỉ là phản hư cảnh tầng 3. Nếu lâu không có xuất thế, vì sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Không bằng ngươi rời đi, ngày sau mấy người lão thân nhất định đến cửa tạ tội. Lời này nói đúng mức, vừa cho nữ nhân họ Diệp thể diện, cũng không đánh mất thân phận. Chỉ cần đối phương có lòng hòa giải, vậy thì sẽ không khó lựa chọn. Nghe bà ta nói như vậy, Mạc Tiếu Sinh cùng Thành Bằng Huyên cũng gật đầu phụ họa, cố gắng khuyên bảo, nhìn nữ nhân họ Diệp, kỳ vọng nàng có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Đáng tiếc, kết quả làm bọn họ vừa thất vọng lại nổi giận. Lần này nữ nhân họ Diệp xuống núi chính là vì Dương Viêm. Long Huyệt Sơn nơi Dương Viêm ở lại gặp nàng, nàng làm sao mặc kệ được chứ? Không cần nhiều lời, nếu các người muốn ra tay thì cứ việc đi. Chỉ cần các người có thể thừa nhận được lửa giận cùng trả thù của bổn cung. Bổn cung một người cô đơn, không biết các người có thừa sức để bảo vệ an toàn từng người trong tông môn hay không. Thái độ lập trường của nữ nhân họ Diệp cực kỳ kiên quyết. Được, nể mặt mà không biết điều. Nếu là vậy, vậy thì Diệp cô nương đừng trách chúng ta độc ác. Kim Thạch toát ra dữ tợn, vừa nói trong người bùng nổ khí tức cực kỳ tà ác. Hư ảnh Kim Thiền hiện ra sau lưng. Kim Thạch vung tay, vô số quái trùng ngưng tụ từ thánh nguyên màu đen xuất hiện, ong ong kêu vang, bao phủ che trời đánh về nữ nhân họ Diệp. Kim Thạch tu luyện công pháp Kim Thiền Cực Ma Quyết, truyền thừa từ ma tộc thượng cổ, uy lực cực lớn không thể nào khinh thường. Phong Bà Tử thì ném ra cây gậy đầu rồng trên tay, truyền thánh nguyên vào. Cây gậy đầu rồng uốn éo liền biến thành một con dao long dữ tợn, phủ đầy vảy cứng, thân dài mười mấy trượng, há to miệng như chậu máu, cắn xuống đầu của nữ nhân họ Diệp. Nếu như chuyện đã tới nước này, vậy đã không còn gì cần nói, hoặc là không làm, hoặc là làm thì dứt khoát. Các cường giả nơi này đều là hạng người quyết đoán, e sợ để nữ nhân họ Diệp trốn thoát khỏi kiếp nạn này, ngày sau trả thù, cho nên vừa ra tay liền muốn tiêu diệt nữ nhân họ Diệp. Kim Thạch cùng Phong Bà Tử ra tay, lập tức Thành Bằng Huyên cùng với Mạc Tiếu Sinh không chần chừ gia nhập vào trong vòng chiến. Người trước tung ra bí bảo đại ấn, người sau là cây thước ngắn, đều tỏa ra dao động năng lượng kinh người đánh đến nữ nhân họ Diệp. Lần chiến đấu này không giống với khi nãy, vừa rồi mọi người chỉ muốn thoát khỏi nữ nhân họ Diệp dây dưa, cho nên quá nửa lực chú ý không ở trên người nàng. Nhưng bây giờ bọn họ ôm lòng muốn chém giết nữ nhân họ Diệp, phát huy ra thực lực cao hơn trước rất nhiều. Bốn cường giả phản hư cảnh tầng 3 vây công một mình nữ nhân họ Diệp. Dù cho nàng có bí bảo cấp hư vương như thực cốt ly hỏa đăng, thì nhất thời cũng trở nên như trứng chọi đá. Không hổ là một đời tông chủ của Tinh Đế Sơn, thành danh mấy trăm năm. Dù vừa giao đấu liền rơi xuống hạ phong, nhưng mà không có dễ chơi. Thực cốt ly hỏa đăng bay ra nhiều đốm lửa xanh, chia ra đánh về bốn người, làm cho bọn họ lung cuống một hồi, thần sắc hoảng hốt. Trận thế như vậy, bốn cường giả đỉnh cao đánh cho nhất thời không có phân thắng bại. Tuy nhiên, đám người Kim Thạch đều đạt được mục đích. Long Huyệt Sơn hiện nay có thể ra tay chỉ có nữ nhân họ Diệp đã bị dây dưa. Những kẻ khác chỉ là cá nằm trên thớt thôi. Chúng cường giả đều suy nghĩ như vậy. Nhìn thấy nữ nhân họ Diệp bị bao vây, những người khác đương nhiên không có chịu yên thân, đều ra tay với đám người Thường Khởi. Hiện tại trong Long Huyệt Sơn có hơn trăm người phản hư cảnh tầng 3, tầng 2, chỗ nào cũng có. Đám người Thường Khởi thế đơn lực bạc, nào phải đối thủ, vừa giao chiến liền gặp nguy. Cũng may, bọn họ sử dụng bí bảo đều là do Dương Viêm luyện chế, uy lực to lớn nhất thời không nguy đến tính mệnh. Hơn nữa, vào lúc mấu chốt, Tiền Thông cùng với Phí Chia Đồ đã đánh vào. Hai người đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người của Long Huyệt Sơn bị vây công. Trước tiên không nói, bọn họ có quan hệ không kém với Dương Khai. Dù sao, nơi này là địa bàn của Ảnh Nguyệt Điện. Long Huyệt Sơn được Ảnh Nguyệt Điện che chở. Đông đảo cường giả ỷ mạnh hiếp yếu trước mắt của bọn họ cũng đủ lý do để cho bọn họ ra tay ngăn. Nhưng hai người cũng chỉ có thể kéo dài được một ít kẻ địch, không thể nào phân thân, trong lòng nóng nảy không thôi. Mọi người đều nháy mắt bị cuốn vào trong vòng chiến. Trong lúc mọi người bị thu hút chú ý, Dương Viêm bấm pháp quyết, thân hình đột nhiên biến mất, không ai biết nàng đi đâu. Dựa vào cấm chế trận pháp, Dương Viêm thoải mái thoát thân. Còn Dương Khai thì gặp rắc rối to. Nữ nhân họ Diệp cùng đám người Thường Khởi bị kéo lại, ngay cả Tiền Thông cùng với Phí Chỉ Đồ cũng không lo được cho hắn. Nháy mắt, hắn đã bị mười mấy phản hư cảnh chú ý. Mười mấy người này mắt hổ chăm chăm nhìn Dương Khai, sắc mặt tham lam, đồng loạt đều xông lên, muốn là người đầu tiên đánh chết Dương Khai, cướp lấy nhẫn không gian của hắn. Chỉ cần có thể cướp được nhẫn không gian, vậy thì sẽ lập công đầu. Dương huynh à, ngươi đi, ta cùng Huyên Nhi kéo chân bọn họ. Vào lúc mấu chốt, hai bóng người vọt vào. Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyên Nhi thấy chuyện không hay, liền xông lên đằng trước. Không có thời gian nói nhiều, Dương Khai chỉ gật đầu cảm kích. Hắn không lo an toàn của Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi. Dù sao, hai người này là tinh nhuệ của Ảnh Nguyệt Điện, uy danh lan xa trong thế hệ trẻ. Hiện tại cùng tăng lên phản hư cảnh, cho dù không địch nổi, cũng có thể tự vệ. Huống chi, những người này thật chưa chắc có gan giết Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyên Nhi. Nếu hai người này xảy ra chuyện gì, vậy nhất định Ảnh Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua. Trong khoảnh khắc hai bên giao chiến, Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyên Nhi liên thủ, phóng thích ra bí thuật cùng Thánh Nguyên tuôn trào cuốn lấy bốn người, làm bọn họ không thể nào quấy nhiễu Dương Khai, để cho Dương Khai thở ra. Cục diện hiện nay, bắt chân bỏ chạy là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Dương Khai làm sao không để ý tới bạn bè cùng với trợ thủ, một mình chạy trốn ư? Sắc mặt lạnh lùng đứng, hắn vung tay, lò luyện khí xoay tròn bay ra. Lò luyện khí cấp hư vương đón gió biến lớn, thoáng cái lớn ra mấy trượng. Bên trong lò, một con chim đỏ kêu to bay lên, hai cánh vỗ mạnh, cùng lấy mấy người vào trong ngọn lửa. Hiện tại chiến lực của khí linh chim lửa không kém gì phản hư cảnh tầng 3. Đối phó với mấy người này đương nhiên không có thành vấn đề. Bản thân Dương Khai cười lạnh, đưa tay vào trong lò luyện khí, nắm chặt, giống như nắm được thứ gì, sau đó thần sắc khó khăn kéo ra ngoài. Một cổ dao động năng lượng kinh thiên động địa truyền ra từ lò luyện khí. Dao động này làm cho những người còn lại đều biến sắc. Tuy rằng bọn họ không biết Dương Khai buông lấy cái gì ra, nhưng sẽ không đứng yên mà nhìn. Vừa lao tới, đã tế ra những món bí bảo, chiêu thuật hình thành, tung lên đầy trời giáng xuống Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, đưa tay chỉ ra, trước mặt xuất hiện một cái khiên tím, hóa thành bão cát dữ dội, che đậy thân hình. Kết thúc tập 264 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.